Người chơi hung mãnh, chương 144, cự thú, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn cấp huấn luyện, Stack nghe vậy nheo mắt. Mặc dù hắn cũng biết, vừa rồi cùng Lăng Bối Quy chiến đấu bên trong, Hansen phụ tử đột nhiên chuyển biến là chiến thắng mấu chốt nguyên nhân. Nhưng trở nên há miệng, củi mục, ngậm miệng, mạnh mà hữu lực, không khỏi lộ ra, quá quái lạ. Mà lại cũng không có thời gian đi cẩn thận nghiệm chứng. Loại kia, cải tạo, sẽ không ảnh hưởng người thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cải tạo sau khi hoàn thành lại có thể hay không vẫn là chính mình. Stack trong đầu thiên nhân giao chiến, rất nhanh liền làm ra quyết định. Ta sẽ cố hết sức. Được, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tiếp tục đi xem trong tay tư liệu. Không tiếp tục để ý PPDC đám người. Sau đó mười mấy tiếng bên trong, toàn bộ PPDC chính là đến nhân loại văn minh. Cao tốc vận chuyển, các quốc gia bình dân phân lượt tiến vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong. Không chỉ là thành thị duyên hải, đất liền địa khu dân chúng cũng muốn sự cần thiết. Thông thường quân đội khẩn cấp xuất phát đến duyên hải thành lũy. Hải không lực lượng quân sự chờ xuất phát, tiến về Manila phụ cận hải vực. Na Uy S. Van Ba quần đảo, Alaska, Anh quốc Wakenhurst, Bắc cực tận thế mái vòm các nơi quốc tế hạt giống kho. Khởi động tận thế dự bị chương trình. Những địa phương này ở vào dưới mặt đất, chứa đến trăm vạn phần thực vật hạt giống, cùng càng nhiều động vật thụ tinh trứng, vi sinh vật. Nếu như ác liệt nhất tình huống phát sinh, quân đội nhân loại cùng thiết thi quân sự bị thâm hải văn minh phá hủy. Đồng thời không nhìn thấy mảy may thắng lợi hy vọng. Như vậy PPDC liền sẽ phát xạ đạn hạt nhân. Oanh tạc toàn cầu mặt đất. Liều mạng để địa cầu trở thành đất cằn sỏi đá đại giới. Bước lui thâm hải văn minh. Đồng dạng phá hủy quân đội của bọn hắn. Hoặc là để địa cầu ở trong mắt thâm hải văn minh mất đi giá trị. Lại lợi dụng quốc tế hạt giống kho. Tiến hành chiến hậu trùng kiến. Điều kiện tiên quyết là. Đạn hạt nhân oanh tạc, thật sự có thể hữu hiệu. Nhân loại quần thể bên trong, đã có một bộ phận thông minh hoặc là tự cho là người thông minh. Bắt đầu tuyệt vọng bắt đầu. Dựa theo văn minh giao chiến quy phạm, một khi bộc phát chiến tranh toàn diện, liền mang ý nghĩa đối phương có được nắm chắc tất thắng. Trước đó liền có biển sâu cự thú bị đạn hạt nhân oanh tạc qua. Nếu như nói thâm hải văn minh tại nhận biết đạn hạt nhân uy lực cơ sở bên trên, vẫn dám phát động đại quy mô chiến tranh, như vậy nhân loại chiến thắng hy vọng, sẽ cực kỳ xa vời. Không đề cập tới ức vạn dân chúng là như thế nào lo lắng bất an. Rất nhanh Stack liền đem tiếp cận 2.000 tên người điều khiển cùng quân dự bị học viên. Cho Lý Ngang mang theo tới, vì đối kháng thâm hải văn minh kiên trì bền bỉ xâm nhập. PPDC tại các nơi trên thế giới mở thợ săn học viện. Chuyên môn huấn luyện có thể điều khiển cơ giáp, phóng thích AT, lực trường binh lính tinh nhuệ. Mặc kệ là trước kia liền có ưu tú chiến tích không quân phi công, thần kinh bách chiến lính đánh thuê, vẫn là vừa mới tốt nghiệp, ngoài ý muốn bị kiểm trắc ra AT, lực trường thiên phú học sinh cấp 3. Tại thợ săn học viện bên trong đều cần lại bắt đầu lại từ đầu. Học lái, sửa chữa cơ giáp tương quan tri thức, cùng hợp tác đồng bạn, có quan hệ máu mủ hoặc không quan hệ máu mủ, bồi dưỡng cân đối đồng bộ tính, tiếp nhận ngày qua ngày tàn khốc thể xác tinh thần rèn luyện. Mỗi một tên cơ giáp người điều khiển huấn luyện chi phí, so thời đại trước không quân phi công còn muốn cao, cuối cùng huấn luyện tỷ lệ thông qua, cũng muốn thấp hơn một chút, bất quá bởi vì thời gian cấp bách. Stack chỉ có thể lâm thời điều hơn 1.000 tên thích cách giả. Trong đó một nửa là tân cảng thị các loại hình cơ giáp người điều khiển. Gần một nửa là trước kia còn tại trong huấn luyện học viên. Còn có một số là cưỡi máy bay khẩn cấp chạy tới cái khác lục địa người điều khiển. Lúc này, ngược lại là người so cơ giáp dễ chuyên trở. Cỡ trung cơ giáp chỉ có thể dùng số lượng có hạn máy bay vận tải. Mang đến Manila phụ cận tân cảng thị, Bangkok thành lũy, mà cơ giáp hạng nặng vận chuyển, thì phải dùng đến viễn dương thuyền hàng. về thời gian không kịp. Bởi vậy cái này hơn 1.700 người đã là stack có thể điều tới mức cực hạn. Lý tiên sinh, người định làm gì? Đem nhân viên triệu tập hoàn tất stack hỏi Lý Ngang nói. Lý Ngang thuận miệng nói. Đem bọn hắn đưa đến không ai đất trống. Lại chuẩn bị cho ta vô tuyến microphone. Chuyên nghiệp âm hưởng. Sân khấu ánh đèn. Điều âm đài. Hỗn âm đài những này buổi hòa nhạc thiết bị. Stack nghe vậy nheo mắt. A cái gì? Stack do dự nói. Cái này. Cải tạo không nên tư mật hóa. Một chọi một sao. Buổi hòa nhạc loại hình thức này. Hơn 1.000 người. Cũng không đủ thời gian. Lý Ngang lắc đầu nói. Kỳ thật buổi hòa nhạc cũng chỉ là cái hình thức mà thôi. Ta không cần microphone cũng có thể hoàn thành đại quy mô cải tạo. Bất quá hơn 1.000 người ngồi tại trên đất trống nhìn ta ngẩn người. Loại kia hình tượng quá kỳ quái. Ta cũng không phải Đường Tăng muốn giảng tòa luận đạo. Tốt a, Stack gật gật đầu. Vừa muốn quay người rời đi. Đi bố trí công việc. Liền bị Lý Ngang gọi lại. Đúng rồi. Phá toái mái vòm thành lũy trong kho chứa phi cơ. Còn có một khung cấp 5 cơ giáp đúng không? Stack trần chờ một chút. Gật đầu nói. Không sai. Kia là hắc diệu thạch hiệu. Là cùng Eureka Raider cùng cấp bậc đời thứ 5 cơ giáp. Lựa chọn tại phá toái mái vòm khởi công. Dự tính độ cao 76 mét. Trọng lượng 7.900 tấn. Động lực hạt nhân khu động. Nhưng bởi vì công trình to lớn. Đến bây giờ chỉ làm xong một nửa. Vũ khí gì mô tổ cũng không có lắp đặt. Lý Ngang gật đầu nói. Không hoàn toàn hoàn thành cũng không quan trọng. Trước tiên đem năng lượng hạch tâm khởi động. Ta đến lúc đó phải dùng. Ngài cũng muốn điều khiển cơ giáp. Stack nhíu mày do dự nói. Điều khiển cơ giáp hạng nặng cần quanh năm suốt tháng rèn luyện huấn luyện. Hắc diệu thạch hiệu bên trong hệ điều hành là tay khống. Ấn tay cầm nhiều đến trên ngàn cái. Cực kỳ phức tạp rườm rà. Ha ha, Lý Ngang giang tay ra. Cười nói, cơ giáp cũng không phải chỉ có điều khiển cái này một loại thao tác phương thức. 20 giờ trước, còn phồn hoa náo nhiệt. Được xưng là Tiểu Lữ Tống, Manila thành phố. Lúc này đã không có một ai. Đường đi. Cao lầu ánh đèn sáng tỏ. Nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Mặt đường trên khắp nơi đều là bị ném bỏ ô tô. Bầy chim cùng nghiến răng động vật một lần nữa chiếm lĩnh tòa thành thị này. Quả đen rơi vào trên cột điện. Phát ra. Rát. Rát. Khàn khàn tiếng kêu. Chuột từ âm u trong cống thoát nước chui ra. Quang Minh chính đại ghé qua tại đầu đường cuối ngõ. Ngẫu nhiên tránh né đồng dạng không người quản thúc mèo hoang chó. Tự nhiên sửa chữa sai năng lực. Mạnh đến mức kinh người. Nhân loại rút lui ngược lại để tòa thành thị này khôi phục khác loại sinh cơ. Ô, tiếng còi hơi từ đường ven biển truyền ra ngoài đến. Manila phía tây trên đại dương bao la. Phân bố to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc thuyền. Tàu ngầm, phía trên đều dán PPDC đồ án. Bọn hắn mỗi một chiếc đều là nhân loại văn minh trí tuệ kết tinh. Phía trên trang bị đại quy mô tính sát thương vũ khí. Có thể trong nháy mắt, tại trên bản đồ xóa đi một tòa thành thị. Nhưng giờ này khác này, bọn hắn lại cũng không phải thật sự là nhân vật chính. Oanh, cự vật chìm vào trong nước thanh âm vang lên. Ba cái cơ giáp hạng nặng dọc theo thuyền hàng biên giới. Trượt vào trong biển. Tại lúc rơi xuống đất khôi phục cân bằng. Cái này ba cái cơ giáp. Theo thứ tự là đến từ tân cảng thị thành lũy Eureka Raider. Gypsy Danger. Cùng đến từ Bangkok thành lũy tiếng vang giao quân dụng. Ba cái cơ giáp hạng nặng. 6 tên người điều khiển. Mỗi một tên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhân loại anh hùng. Chỉ là giờ này khắc này. Bọn hắn lộ ra có như vậy một chút kỳ quái. Cách trương.